Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nha. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 777 Tam Hoa 7. Tiến Phong xin chào ORMVN nhé, chào Toàn Võ, chào Tốc Chiến Mobile, chào Hoa Phiên, chào Trang Nguyễn, chào Hà Nguyễn, chào Hà Nguyễn, chào Huỳnh Lê, lâu lắm mới được xem like của anh Phong. Tối nào anh cũng like mà. Chào Khả Bùi nhé, chào Nguyễn Hưng, chào Đạt Trần Vương, chào Trịnh Công Văn ạ. Số tập này đẹp, Tam Hoa đấy. Mọi người nghe chuyện thì cho Phong một like video nhé, và một chia sẻ rộng rãi kênh của Phong, một đăng ký kênh nữa. Cảm ơn tất cả anh em. Và anh em nào chưa theo dõi kênh Lục Tiên Ký bên kia thì anh em có thể sang bên đó giúp Phong một subscribe nhé. Hiện tại thì kênh được 87.500 người rồi. Hy vọng là trong năm nay sẽ đạt được cái nút bạc. Mai về Ba Càng. Đấy, có cả lô ở đây cả. Lô đề ở đây. Xong tập này ngủ ai? Xong tập này chắc là ngủ. Mình đang bị nhiệt miệng ấy. Và nhiệt lưỡi. Nên mình đọc nó bị nó khó lắm. Anh em cũng thông cảm. Muốn đọc một tập khủng bố xuống lại cho anh em. Chắc không biết là cô đọc được không. Đổi tên gấp là gì nhỉ? Chào anh nha, hoa nở thật nhiều, chào Long Ca. Chúng ta vào diễn biến tập truyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Giờ này các kênh tiên hiệp hơi bị trầm bởi vì AI nó tấn công nhiều quá. AI đọc hết rồi. Nên giúp anh em nghe những cái bộ mà người đọc anh em hết sức ngủ, tất cả anh em mất công đọc truyện. Xích Tâm Tuần Thiên tập 777. Ầm một tiếng, tia sét hài dài hàng vạn trượng trong những mắt xé toạc bầu trời vẫn tiền lập. Từ khe nứt do tia sét tạo ra, một thanh kiếm vô cùng tàn khốc rơi xuống. Sống kiếm thẳng tắp, chuôi kiếm bằng phẳng, hai lưỡi sắc bén. Nói ra thì nó có vẻ rất là công bằng, giống như đang hưởng ứng với thiên công thành vừa vang lên ở A Tỳ Quỷ Quật. Mỗi người trên thế gian này đều có suy nghĩ khác nhau, cho dù là một từ ngữ đơn giản nhất thì cũng có vô số cách hiểu, giống như công bằng. Công bằng của ai mới thực sự là công bằng? Khương Vọng muốn lấy một thấy muôn hình vạn trạng, nghe muôn vàn âm thanh, nhưng mà chỉ nhìn chằm chằm vào thanh chiêu văn đạo này. Lục Xương Hà đã tới. Lần đầu gặp nhau trên bờ Phượng Khê, nào ngờ lại có ngày gặp lại như thế này. Không một lời nói nhảm, không một chút cảm xúc, hai bên chỉ dùng một tiếng kiếm reo để chào hỏi lẫn nhau. Chiêu văn đạo gặp trường tương tư, chính đã đến đường cùng. Động trần tới mức này đã là cảnh giới cao nhất. Đợi người đến lúc này nên có một người dừng lại. Bầu trời là hữu hạn, giới hạn được vạch ra bởi thanh danh kiếm có tên là Chiêu Văn Đạo. Xâm xét giữa trời quang chính là xâm xét hủy diệt thế giới. Tất cả khe nứt của vạn vật đều do thanh kiếm này tạo ra. Sát khí cực hạn kia ở trong nhà mắt xé nát không gian xung quanh hàng ngàn dặm. Một kiếm săn bằng núi đòn, vô số lá cây bị xé vụn, vô số tàn ảnh của quỷ vật gào thét, bụi bay mịt mù, cảnh sắc cuối thu rơi vào hư không. Chiêu văn đạo của Lục Xương Hà mang đến cho Vẫn Tiên Lâm, nơi không phân biệt ngày đêm bốn mùa lẫn lộn, một vẻ điều hưu. Giữa khung cảnh đổ nát, Khương Vọng đứng đó, tay nắm chặt kiếm. Trường Tương Tư giống như là chưa từng rời khỏi vỏ, hắn giống như là chưa từng động đậy. Nhưng mà tất cả kiếm ý sắc bén trước khi đến gần hắn đều đã bị chém nát. Lục Xương Hà chém ra một kiếm phá vỡ đất trời. Kiếm của hắn chém nát sự phá vỡ này. Cảnh vật trong Vẫn Tiền Lâm luôn mang một vẻ u ám. Lúc này là cảnh cũ giống như lá khô. Từng mảnh rơi xuống. Ở trong không gian vỡ vụn lại khôi phục. Bóng dáng Khương Vọng đứng đó, tay nắm chặt kiếm, giống như là sự vĩnh hằng duy nhất không thay đổi. Kiếm ý và kiếm ý đang chém giết lẫn nhau. Ở trong nháy mắt đã giao phong hàng ngàn vạn lần. Hắn ngẩng đầu lên, rồi nhìn thấy người đàn ông tóc trắng bay trong gió. Nhìn thấy đôi mắt kia, giống như lần đầu gặp nhau khi còn nhỏ, giống như là vô số lần giật mình tỉnh giấc ở trong mơ. Đôi mắt này giống như là vĩnh viễn không có cảm xúc. Trong kiếm của người không có hận. Khương Vọng không hiểu tại sao lại cảm thấy xúc động. Ta cứ tưởng ngươi sẽ hận ta. Lục Dương Hà nắm chiêu văn đạo ở trong tay. Giữa y và Khương Vọng là vực sâu với vô số mảnh vỡ không gian rơi xuống. Y bình tĩnh nói. Chúng ta không oán không thù. Hai người đứng hai bên, như đứng hai bờ biển khổ. Khương Vọng nói. Tuy ta không hối hận, nhưng ta đúng là đã giết đồ đệ của ngươi, Dịch Thắng Phong. Còn giết cả sư tỷ của ngươi, Thiên Cơ chân nhân Nhậm Thu Ly. Kiếm đã để giết người, giết ai cũng không khác nhau. Lục Dương Hà nói, chỉ phân biệt mạnh yếu. Ánh mắt Khương Vọng phức tạp. Ngươi có đạo lý của ngươi, ngươi luôn thể hiện đạo lý của ngươi. Nhưng ngươi chưa từng nghe. Lục Dương Hà nói, ngươi cũng không quan tâm ta có nghe hay không mà. Khương Vọng đáp, ta không biết nên thấy may mắn hay nên thấy đáng tiếc. Không biết nên khen hay nên thở dài đây. Lục Dương Hà nhìn hắn. Năm đó ta mang Dịch Thắng Phong đi, không cứu ngươi, ngươi có hận ta không? Khương Vọng nói, đã từng hận. Lục Dương Hà nói, bởi vì khi đó ngươi còn rất yếu. Hiện tại ngươi đã biết, ngươi không có lý do hận ta. Khương Vọng lắc đầu nói, lúc ấy ta còn chưa có năng lực tự bảo vệ mình. Ngươi đã dẫn ra ác niệm của Dịch Thắng Phong, dẫn đến nguy hiểm cho ta, đồng thời còn lựa chọn làm ngư. Ta không có lý do hận ngươi sao? Chỉ là ngươi cảm thấy không có, bởi vì ngươi là một kẻ không có tình cảm. Lục Dương Hà mặt không biểu cảm. Ngươi muốn nói ta sai. Đối với trận quyết đấu này, Khương Vọng luôn cho rằng mình không quá để ý, nhưng mà vẫn đi tới vẫn tiền lâm một thời điểm thế cục phức tạp như vậy. Hắn cũng tự hỏi vì sao. Hắn hiện tại đã hiểu rõ, hắn không phải là đang tham dự một cuộc họp tuyệt đỉnh. Hắn đang tới một lời hẹn từ thời thơ ấu. Càng gặp nhiều người, trải qua nhiều chuyện, ngược lại ta càng không dám phán đoán đúng sai đơn giản như lúc trước. Đó là một ta quá thiếu kiên nhẫn. Khương Vọng nắm trường tương tư ở trong tay, đặt ngang trước người, dành cho Lục Dương Hà sự tôn trọng lớn nhất. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta khác với ngươi, đã đi đến nơi xa hơn ngươi. Thanh kiếm hữu tình này của ta đã mạnh mẽ hơn kiếm vô tình của ngươi rất nhiều. Những thứ khác đều là cảm nhận của chính ngươi. Lục Dương Hà không có nói thêm lời nào, đi về phía Khương Vọng trong không gian sụp đổ. Vậy để ta xem một chút, xa hơn ở đâu, mạnh hơn sẽ như thế nào. Một khi y tiến đến một bước, kiếm thế của y lại sắc bén hơn một phần. Sát lực đã đạt tới cực hạn của động chân, còn đang không ngừng ngưng tụ, không ngừng tăng cao. Thiên địa là một cái vỏ kiếm, bản thân y chính là thanh kiếm đại biểu cho sát lực đạt tới cực hạn. Từ nam đấu tinh thần một đường chém giết tới đây, từ tiểu thế giới chém giết đến một đại thế giới. Quá trình tiến lên là quá trình khai phong. Giờ như chính là bởi vì y tiến lên mới có sự phân chia đất và trời. Y chém ra tất cả những thứ này, y dường như là có sát lực vô tận. Khương Vọng nhìn y, là giấc mộng ngước nhìn tung kiếm trên trời xanh của thời thơ ấu. Là kẻ đến sau, ở trên đỉnh cao động chân, nhìn về phía người trước tiên chiếm cứ đỉnh phong này. Chờ đến khi sát lực của Lục Dương Hà dồn đến cực hạn, hắn mới thả lòng tay nắm chuôi kiếm, nhẹ nhàng rút kiếm ra. Giống như là mở cổng xả lũ, là kiếm muốn ra khỏi vỏ, chứ không phải là hắn muốn giết người. Trần Tương Tư sớm đã không để thể không thể kìm nén, gần như là bay ra khỏi vỏ, kiếm nghĩ gào thét không ngừng, như là hồ gầm, rồng ngầm. Tâm trạng Khương Vọng lại rất bình tĩnh, tinh thần hắn đang bừng lên. Một kiếm chưa hoàn thành trong lịch sử phản chiếu của Kính Hồ, một kiếm mà Việt Quốc vừa ra khỏi vỏ, đã chấn áp tiền được. Hiện tại xuất hiện ở Vẫn Tiên Lâm. Đây là lần đầu tiên có thể thể hiện hoàn chỉnh ở thế giới này, so với thời khắc chưa hoàn thành trong lịch sử phản chiếu của Kính Hồ, lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Kiếm hắn đã chém ngang, dằn năm tháng, như một khúc ca. là dòng sông lịch sử cuồn cuộn chảy xiết. Trong tiềm thức, biển ý thức hiện ra vô số vong hồn dưới kiếm trường tương tư, cuồn cuộn trong những mảnh vỡ của dòng sông lịch sử. Trang Thừa Càn, Trang Cao Tiện, Trương Lâm Xuyên, Khuyển Ứng Dương, Tĩnh Thiên Lục Trần, hoặc ca hát, hoặc gào thét, hoặc khóc lóc. Lúc này mới thực sự đạt tới cảnh giới tâm ý tương hợp, niệm cùng chân nhất. Một kiếm chém thế gian, chém ý niệm, chém suy nghĩ, chém cả bản thân. Một kiếm này cũng giao phó quá khứ quán cho Lục Xương Hà cảm nhận. Giờ khắc này Khương Vọng không một chút hận ý nào, hắn cũng không có bất kỳ tình cảm dư thừa nào khác. Thiên đạo của Lục Xương Hà là thiên đạo vô tình. Thiên đạo mà hắn ta nhìn thấy dường như là chỉ là cao miểu. Hắn dường như đã đến nơi cao vô hạn. Tinh thần của hắn dường như đang bay lượn trên dòng sông vận mệnh. Những gợn sóng của dòng sông vận mệnh. Dư Bắc Đấu đã từng đưa hắn vào trong dòng sông vận mệnh, nhưng hắn không nhìn thấy gì hết. Hiện tại hắn dựa vào sức mạnh của chính mình để đến đây, lại nhìn thấy quá nhiều thứ. Hắn nhìn thấy đôi mắt vượng màu xanh lam, sau khi đôi cánh tuyệt mỹ lướt qua, thiên đạo bỗng trở nên hùng mạnh. Hắn nhìn thấy tài thú phát cuồng chạy trong rừng rậm, nơi nó đi qua cây cỏ đều khô héo, ở trong đôi mắt trâu không phân biệt được đâu là sự tàn bạo hay đau đớn. Hắn nhìn thấy người hộ đạo tên là Lý Mão của Bình Đẳng Quốc, hóa thân thành Tiền Đường Quân, liều chết chém chết trong quỷ quật. Bản nguyên không ngừng suy yếu, nhưng mà vẫn từng bước tiến về phía trước. Hắn nhìn thấy khuôn mặt tỏa sáng như lửa của Chư Vực, lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối của Vẫn Tiên Lâm, lúc vui, lúc buồn. Hắn nhìn thấy thần tội quân gào thét như dòng sông vàng ở trong Vẫn Tiên Lâm, Tống Bồ Đề cùng cầu vàng nối liền bờ bên kia. Hắn không nhìn thấy Hoàng Duy Trân, không nhìn thấy đại trận đến chiến siêu thoát đang diễn ra kia, nhưng đại mơ hồ hiểu được tất cả những điều đang diễn ra này đều là một phần của trận đại chiến đó. Trận chiến này đã bắt đầu từ rất lâu rồi, thậm chí trước cả khi Hoàng Duy Trân trở về. Siêu thoát lấy thiên địa làm bàn cờ, vạn thế tranh giành, thậm chí bao gồm cả kiếm quán và Lục Xương Hà. Khi bất kỳ ai trong số họ trở thành người phá vỡ nhận thức, kẻ siêu thoát vượt qua nhận thức kia cũng đã cập nhật nhận thức của mình. Bởi vì vậy, là để lại dấu vết tất yếu, bị Hoàng Duy Trân nắm bắt. Trong khoảnh khắc này, đôi mắt vô tình của Lục Xương Hà nhìn thấy hai dòng sông đang gào thét. Một dòng sông có tên là Năm Tháng, một dòng là Vận Mệnh. Chỉ có trải qua thời gian mới có thể thấu hiểu Năm Tháng, chỉ có trải qua ly biệt mới có thể cảm nhận được vận mệnh. Sức mạnh một kiếm này khiến y lần đầu tiên lộ vẻ xúc động. Y quả thực đã nhìn thấy cảnh giới cao hơn cả cực hạn của động chân. Đây không phải là kiếm liên quan đến Năm Tháng, vận mệnh cũng đã được an bài từ lâu. Giờ khắc này y cảm thấy thỏa mãn. Nghe đạo mà chết, còn có gì đáng buồn đây? Tóc trắng bay múa, thiên đạo giết chết tuổi xuân. Y tình nguyện chết dưới kiếm này, y vô cùng thành kính nghênh đón kiếm của mình. Trước vận mệnh và Năm Tháng, dơ cao sự vô tình của thiên đạo. Đối xử với người khác như vậy, đối xử với chính mình cũng như vậy. Chỉ cầu là trong cực hạn của cực hạn này, nhìn thấy đạo ngân vô thượng. Nhưng chỉ có một tiếng keng vang lên, như là tiếng chuông lớn, như tiếng vọng của vạn cổ. Chiêu văn đạo gãy làm đôi từ sống lực, mũi kiếm bay lên cao, biến mất không thấy bóng dáng. Năm Tháng và vận mệnh hai dòng sông giao nhau, sắp cuốn trôi kiếm khách tóc trắng này. Tinh thần cao vời của Khương Vọng bỗng nhiên hồi hoảng hốt, như đang ở trong giấc mộng ban ngày. Hắn dường như là thấy trong dòng sông vận mệnh có bóng lưng một lão nhân mặc đạo bào, không quay đầu lại vẫy tay với hắn, dần dần đi xa. Hắn nhất thời nóng ruột, lớn tiếng gọi: "Lão già, người tính sai rồi, người quay lại ở đoạn hồn hạp ngày 25 tháng 9 đạo lịch năm 3919, người nói 10 năm nữa mới có người đến sau, vượt qua hướng Phượng Kỳ, nhìn ta, ngươi nhìn cái gì?" Tiếng la hét đột nhiên im bặt. Khương Vọng bỗng nhiên nhớ ra, mình đã mất một năm trong kính hồ. Đã 10 năm trôi qua rồi. Hắn ta đã là thiên hạ đệ nhất chân. Hắn thu kiếm vào trong vỏ, thản nhiên nói: "Lão già, coi như ngươi lợi hại, thì ra khe nứt của giới hạn cổ kim động chân đã sớm mở ra nhất tuyến thiên của đoạn hồn hạp. Keng một tiếng, sống kiếm thẳng đứng, nâng mũi kiếm mỏng mà sắc bén xoay tròn trên không trung. Ánh sáng phân tách trên sống kiếm, chỉ trong khoảnh khắc như thể ánh cầu vồng tỏa ra. Nam nhân tóc trắng nắm chặt đoạn kiếm. Chuôi kiếm vốn có thể là định nghĩa là hình mẫu của chính kiếm, giờ đã xoắn thành một mớ tơ hỗn độn, sắt và gỗ. Được năm ngón tay hắn nắm chặt, năm ngón tay phải quán cũng vì vậy mà chi chít vết thương. Lục Xương Hà không để đến vết thương của mình, cũng chẳng hề để ý đến kiếm của mình. Hắn chỉ nhìn Khương Vọng. Trong đôi mắt lạnh lùng như thiên đạo ấy, có một chút nghi vấn, tựa như gợn sóng hiếm thấy. Một kiếm dung hợp cả năm tháng và vận mệnh kia của Khương Vọng lại không giết hắn. Hắn là người đứng trên tuyệt đỉnh của động chân, đã đợi Khương Vọng rất lâu. Giết hắn không cần lý do, không giết hắn mới cần lý do. Hôm nay kẻ thắng là hắn, hắn sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho Khương Vọng. Không phải hắn hận Khương Vọng, hắn không thể oán hận Khương Vọng, mà là không cần thiết chém ra một kiếm đã vượt qua giới hạn của động chân như vậy. Hắn rất thuận theo tự nhiên mà tiến về phía trước. Cho dù phía trước có là cây cỏ hay chim muông, là người quỷ hay yêu ma, một kiếm quét qua là được. Hắn sẽ không vì Khương Vọng mà thu liếm. Khương Vọng sống hay chết không quan trọng. Khương Vọng và vạn vật trên thế gian này không có gì khác biệt cả. Nhưng tại sao Khương Vọng phải vì Lục Xương Hà hắn mà cố ý thu liễm? Chẳng lẽ bài học bên bờ sông Phượng Khê năm đó vẫn chưa đủ sâu sắc sao? Mà cho dù là một chút gợn sóng, một chút nghi hoặc liên quan đến sinh tử này cũng không lưu lại quá lâu trong lòng Lục Xương Hà. Vào khoảnh khắc như vậy, vị chân nhân tóc trắng có danh hiệu Thất Sát nhìn Khương Vọng một cách bình tĩnh. Hắn không hỏi, vì sao không giết ta? Mà hỏi rằng, còn một kiếm nữa không? Khương Vọng nghĩ thế nào vốn dĩ không quan trọng. Giết hắn hay không giết hắn cũng chỉ là một trong số lựa chọn vụ bình thường sẽ xảy ra trong mỗi ngày trên thế giới này mà thôi. Hắn chỉ mong đợi một cảnh giới cao hơn, muốn xem thử trong động chân này liệu còn có kiếm pháp nào mạnh hơn nữa hay không. Đạo này chưa đến cực hạn, tâm này khó mà chết được. Lúc này Khương Vọng đã thu kiếm vào vỏ. Phong mang tuyệt thế đều được thu liễm. Tâm thần cao xa mờ mịt cũng trầm xuống. Hào sảng khi đứng trên tuyệt đỉnh của động chân cảnh cũng tiêu tán đi, trở nên nhạt nhẽo. Mà những điều này đều không có liên quan gì tới Lục Xương Hà. Thế giới siêu phàm rực rỡ từng được quang kiếm của Lục Xương Hà mở ra bức tranh quận đầu tiên cho cậu bé năm đó. Nhưng hắn loạng choạng chạy ra khỏi trấn Phượng Khê. Con đường từ trước đến nay vốn đã khác với con đường của Lục Xương Hà. Con đường này từ ven sông nhỏ trấn Phượng Khê đã phân nhánh. Khương Vọng và Dịch Thắng Phong khi còn nhỏ đã sớm đưa ra lựa chọn. Giấc mộng tu tiên năm đó ở nơi chân trời, nỗi đau không thể tin được lại ở dưới đáy nước. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đến nay ba chữ Lục Xương Hà cũng chỉ là phong cảnh lướt qua mà thôi. Đã lướt qua rồi. Ta phải về nhà ăn cơm, Khương Vọng nói. Hắn thản nhiên liếc nhìn Lục Xương Hà, thân hình như hơi nước loang ra trên giấy, mờ nhạt mà biến mất. Ánh mắt như vậy, Lục Xương Hà nhìn thấy đôi mắt của chính mình trong đôi mắt của người, trong đôi mắt như gương kia. Hắn như nhìn thấy một dòng sông trong vắt, chảy xuôi theo tháng năm. Băng qua dòng sông trong vắt, hắn và Khương Vọng nhìn nhau, dường như là vẫn tựa như năm đó vậy. Lúc này hắn mới nhận ra rằng nỗi khiếp sợ và kinh hãi khi chìm sâu dưới đáy nước nằm đó là đôi mắt của một đứa trẻ. Lần đầu tiên phản chiếu thế giới siêu phàm kỳ quái này. Nhưng có lẽ dòng sông nhỏ trấn Phượng Khê quá là trong. Ánh nước quá gợn sóng. Vậy mà lại lệch khỏi sự vô tình, rửa trôi cả phản bội. Vậy còn lưu lại cái gì? Là chấp nhất với đạo sao? Lục Xương Hà không quan tâm. Thế nhưng bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, bàn tay bị cứ đến không có một mảnh thịt nào, chỉ trong khoảnh khắc ấy lại không còn một chút sức lực. Hắn đã nắm chặt, hắn vẫn luôn cảm thấy giữa hắn và Dịch Thắng Phong, hoặc là giữa hắn và Khương Vọng. Tóm lại một người là hắn, một người là bóng lưng mà hắn vẫn luôn chờ đợi, hướng Phượng Kỳ. Hai người như thế chỉ có một người có thể tiếp tục tiến về phía trước. Mà hắn chính là người tiến về phía trước. Hắn dạy dỗ Dịch Thắng Phong không hề giữ lại một chút nào. Hắn chờ đợi Khương Vọng cũng là thực tâm, thực ý. Hướng Phượng Kỳ chết trong một trận chiến điên cuồng. Chấn động cổ kim, khiến hắn vĩnh viễn mất đi khả năng theo đuổi. Trên đời này không còn Hướng Phượng Kỳ, cho nên hắn muốn bồi dưỡng ra một người, hoặc là chờ đợi một người. Hiện tại đương nhiên hắn biết Khương Vọng không phải là cái bóng của bất kỳ ai. Người có thể vượt qua Hướng Phượng Kỳ sẽ không là Hướng Phượng Kỳ thứ hai. Hiện tại lúc này trong câu chuyện chỉ có một người tiến về phía trước này. Khương Vọng nói, ta đi trước, người đi theo ta đi, không theo kịp không sao. Kết thúc của câu chuyện hoàn toàn khác với tưởng tượng, nhưng đây cũng là lẽ thường. Người có thể chiến thắng chính mình nhất định là người có thể phá vỡ tưởng tượng của chính mình. Lục Xương Hà không nói gì thêm cả, nắm chặt thanh kiếm gãy gần như là không nhìn ra hình dạng của mình, nặng nề bước về phía xa xa. Gió thổi tóc trắng, tựa như là sương phủ tuyết rơi. Tự nhiên lúc ban đầu ở ngoài ô trấn Phượng Khê, kiếm quang xẹt qua, rồi không quay đầu lại nữa. Soạt, kiếm quang sẽ rách màn trời, cũng mở ra cả sóng lớn. Biển tiềm thức mênh mông vô bờ, lặng lẽ lay động trong gió biển. Vị khách mặc áo xanh, đầu đội quan ngọc, thản nhiên bước đi ở trên biển như là gương. Trong tấm gương hải dương, thứ được phản chiếu không phải là hắn và bầu trời quán, mà là một trời đất khác. Cùng với cây cầu màu trắng dưới trời đất ấy, nối liền ảo tưởng và hiện thực, trốn mộng ban ngày. Nếu như trên cầu mộng ban ngày có người đang đi, như vậy thế giới bên kia, vị khách áo xanh đội ngọc quan kia cũng sẽ được phản chiếu dưới đáy biển. Bạch Nhật Mộng và Tiềm Thức Hải là hai thế giới phản chiếu lẫn nhau. Chúng liên kết với nhau, cùng nhau cấu thành nên âm dương chân đồ. Chỉ cần một ý niệm âm dương đảo ngược, tam đồ quán thế, Khương Vọng có thể từ nơi này đến nơi khác. Hắn muốn trở về Phù Hoài Quốc công ăn cơm. Con đường nhanh nhất đương nhiên là men theo âm dương chấn đồ mà trở về. Nhưng mà đúng lúc này hắn ngẩng đầu nhìn trời. Đôi mắt hắn sáng như là gương treo, không một gợn sóng, phản chiếu tất cả, tư thể cũng đánh mất tất cả. Chỉ trong khoảnh khắc thực sự chém ra, tuế nguyệt như ca, đẩy nó đến thời khắc giao hòa với vận mệnh. Tâm thần của hắn tăng lên vô hạn, rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế này. Quá gần với thiên đạo, tất nhiên cũng bị thiên đạo hấp dẫn, thậm chí là đồng hóa. Hắn quá mạnh mẽ. Hai vị tuyệt đỉnh chân nhân là Văn Trung và Cao Chính đã giúp hắn bù đắp những tiếc nuối cuối cùng trước khi bước vào cảnh giới tuyệt đỉnh. Lịch sử của Việt Quốc khiến hắn thấu hiểu đạo lý, tuế nguyệt như cả. Bắt đầu giết nam đầu, khiến hắn lĩnh ngộ được vận mệnh. Truyền thừa của Châu Hối Minh, khiến hắn nhìn thấy thánh đồ. Sau khi đánh tan Triều Văn Đạo, đại biểu cho sát lực cực hạn động chân cảnh, kiếm ý của hắn vẫn tăng lên, tâm thần hắn vẫn đang hướng về nơi cao hơn. Hắn thực sự đã nghe đạo. Hắn đã nhìn thấy con đường cường đại vô song, hợp nhất với thiên đạo, ngự trị cửu thiên, ở tận cùng của thời không, ở bên ngoài nhân quả, quan sát dòng sông thời gian và dòng sông vận mệnh giao hòa. Thậm chí đây còn không phải là một loại cám dỗ, không liên quan đến lực lượng hay cảnh giới. Đây là một sự thực hiển nhiên. Thiên địa vạn vật cuối cùng đều sẽ quy về một, đó là số mệnh đã được định sẵn. Bán may mắn nhìn thấy, có duyên tham dự. Mỗi một bước Khương Vọng chậm rãi đi trên biển tiềm thức hải, thực ra đều đang chống lại tất loại tất nhiên hợp nhất với thiên đạo kia. Trong mắt hắn như thể nhìn thấy một màn hào quang màu xanh lam. Thiên hoàng không uyên mỹ lại đến cực điểm, đang dang rộng đôi cánh ánh sáng lưu chuyển. Khương Vọng dường như đang nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lam kia, hay nói cách khác đôi mắt của hắn dường như là chính là đôi mắt ấy. Tựa như một con diều đứt dây, không tự chủ được mà bay lên trên cao hơn, rồi từ một con diều biến thành phượng hoàng thực sự. Hắn càng bay càng cao, càng bay càng cao. Rắc một tiếng, sờ ngón tay phát ra tiếng vang, kinh mạch như dòng sông cuộn trào trên núi non. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, kiếm không rời vỏ nhưng mà đã đứng vững trên mặt biển gập ghềnh. Tận cùng thời không như là một tấm gương, đôi mắt hắn nhìn vào đôi mắt màu xanh lam ở trong gương. Hai đôi mắt rốt cục cũng tách ra. Hắn nhìn thấy một chút dao động trong đôi mắt màu xanh lam của Phượng Hoàng. Như thể đang nghi ngờ, tại sao lại không nắm lấy cơ hội đi đến cảnh giới cường đại vĩnh hằng. Đôi mắt này không đại diện cho Không Uyên đã được sinh ra, càng không đại diện cho Hoàng Duy Chân, chỉ là một loại biểu hiện của thiên đạo, dựa trên cảm nhận cá nhân mà tạo ra phản hồi lại. Khương Vọng lắc đầu, đó là đạo của trời, không phải đạo của ta. Nghe đạo, rồi lại bỏ đạo. Cạch một tiếng. Đôi mắt màu xanh lam vỡ vụn như tấm gương. Hoàng Duy Chân sáng tạo ra thiên hoàng Không Uyên trong ảo tưởng, gia tăng cho thiên đạo. Khương Vọng đang leo lên tuyệt đỉnh cũng nhờ vào đó mà chém ra một kiếm vượt qua cực hạn của động chân cảnh, từ cổ chí kim gần với thiên đạo. Tương ứng với điều này, hắn cũng bị thiên đạo cảm ứng. Hành động chống lại của loại cảm ứng này, bóng lưng Dư Bắc Đấu vất tay ra khỏi dòng sông vận mệnh, là một loại gợn sóng của bản thân. Hắn nói với Lục Dương Hà hắn muốn về nhà ăn cơm, cũng là cách hắn lựa chọn để thoát khỏi thiên đạo. Trong lúc vô tình, phù hoài quốc công của Sở Quốc đối với hắn mà nói đã mang một phần ý nghĩa của nhà, một phần khác ở Lăng Tiêu bí cảnh. Người sống trên đời đều bị ràng buộc bởi chữ tình. Khương Vọng thu hồi ánh mắt khỏi bầu trời, tạm thời rút bản thân ra khỏi thiên đạo, nói là tạm thời, bởi vì muốn rút ra hoàn toàn không phải chuyện. Bởi vì muốn rút ra hoàn toàn không phải là chuyện dễ, đây nhất định là một quá trình rất dài. Mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận một ánh mắt nhìn vào người mình. Ánh mắt ấy như là dòng nước cuồn cuộn, dội lên người hắn từ trong ra ngoài. Với nhãn lực quán hiện tại, vậy mà không cách nào nhận ra được ánh mắt này là của ai. Từ đâu bắn tới, ánh mắt này rõ ràng mỏng manh như vậy, nhưng lại mênh mông vô bờ. Rõ ràng không hề che giấu nhưng lại có dấu vết. Tất cả thông tin đều không thể nào nắm bắt được. Trong lòng Khương Vọng dâng lên một loại cảm giác hiểu ra. Đây chính là vị tồn tại vĩ đại vô danh ở trong Vẫn Tiên Lập. Không phải hắn có năng lực nhìn thấu ánh mắt này, mà là trong quá trình bị ánh mắt này đưa vào nhận thức, hắn đã có cảm giác bị nhận thức. Cũng bởi vậy mà hiểu được bản thân đang bị nhìn vào. Hắn đã nhìn thấy trên dòng sông vận mệnh, một kiếm kia quán sẽ liên lụy đến trận chiến siêu thoát. Cũng bởi vậy mà đoán được kẻ đang nhìn vào mình là ai. Ánh mắt như vậy, những tồn tại dưới cảnh giới tuyệt đỉnh gần như không có bấy bí mật gì đáng nói. Khương Vọng không hề quyết định truy tìm, mà chỉ yên lặng chờ đợi. Trong nháy mắt, hắn đã hiểu rõ, quá trình hắn bị đưa vào nhận thức chính là quá trình Hoàng Duy Chân bắt giữ vị siêu thoát thần bí Vẫn Tiên Lâm kia. Vị tồn tại kia cũng có thể lựa chọn không để ý đến một kiếm phá vỡ cực hạn động chân quán, nhưng thiếu đi nhận thức về một kiếm quang tính lịch sử này. Vị tồn tại thần bí của Vẫn Tiên Lâm sẽ không thể duy trì trạng thái thoát khỏi nhận thức kia nữa. Thứ đang chờ đợi vị này chính là khế ước siêu thoát thiên hạ cùng ký tên. Siêu thoát của chiến tranh, của siêu thoát. Khương Vọng đã làm xong những gì mình nên làm. Sau một khắc yên lặng chờ đợi, Khương Vọng vẫn nhấc mũi chân lên, nhẹ nhàng điểm một cái, tạo nên gợn sóng trên mặt biển tiềm thức. Nhưng hắn mặt bỗng nhiên là tối sầm lại, không còn trong suốt như gương, cũng mất đi tất cả những thứ được phản chiếu, không còn nhìn thấy cây cầu mộng ban ngày kéo dài vô tận kia nữa. Âm dương chân đồ đã đứt đoạn, là bị đấu các viên đáng kinh kính kia không muốn tạo đường choán nữa, hay là bị một thế lực nào đó cắt đứt. Khương Vọng tạm thời không truy cứu, sắc mặt không đổi, chỉ bước một bước, dầm một tiếng. Kiếm quang như là chớp giật, xé trời bỏ đi. Nếu nói Vẫn Tiên Lâm là núi đao biển lửa, vậy thì lúc này hắn dùng chính thân thể mình để vượt qua. Trong lúc các vị siêu thoát tranh đấu, A Tỳ quỷ quật đại chiến, Vẫn Tiên Lâm được xưng là nơi hung hiểm nhất thiên hạ. Còn thứ gì có thể ngăn cản Khương chân nhân lúc này đây? Quỷ vụ trùng trùng điệp điệp bị thổi bay đi. Oán linh hung quái đã bị thiêu rụi chỉ trong nháy mắt. Núi không còn hiểm trở, rừng không còn sâu thẳm, vạn dặm đều là bằng phẳng. Bầu trời chớp sáng rồi lại tối sầm. Khương chân nhân đã xuất hiện ở lối vào của Bình Khương. Sở Quốc chấn áp bốn lối vào cố định của Vẫn Tiên Lâm. Đây là một trong số đó. Chỉ thấy lối vào này đã bị binh sát quần quận bao phủ, chỉ còn nhìn thấy một màu đen kịt, lực lượng của đại quân quần quận như là muốn lật trời, hóa thành một con song đầu trấn bộ thú màu đen. Trên đầu mọc sừng hiu, ngồi chồm chồm trên đất, hai đôi mắt, một đôi tỏa ra hung quang màu đỏ, một đôi đại tựa như là đèn lồng màu xanh lục. Thần thú nhảy lên, ngẩng đầu giống lên một tiếng. Âm thanh này là trầm thấp uy nghiêm, không ngừng quanh quẩn giữa đất trời. Trong Vẫn Tiền Lâm vốn không phân biệt phương hướng, nhưng mà lúc này nơi đây chính là hướng nam. Trong lòng Khương Vọng khẽ động, mở ra đôi mắt vàng kim, nhìn về bốn phía. Quả nhiên nhìn thấy ở hướng tây có một con hổ tọa phi điều. Con chim này bề ngoài là bóng loáng, mỹ lệ như đồ sơn mài. Thoạt nhìn không giống như được ngưng tụ ra từ binh sắt, mà tựa như là nghệ nhân tỉ mỉ chế tạo. Lại nhìn về hướng đông, binh sắt ngưng tụ thành một con thất thải thần lộc. Ở trên thân hươu có hoa văn màu đen, tựa như là mây lành, móng vuốt như tuyết, dẫm lên mặt đất như là phủ thêm xương giá. Lại nhìn về hướng bắc, vô số văn khí ngưng tụ thành một con thực thiết thú, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, tựa như là vừa tỉnh ngủ. Ở trên vai vác một đoạn trúc xanh tươi, phía trên đoạn trúc treo một chuỗi thẻ tre, được treo ngay ngắn thành hai hàng, tựa như là pháo trúc. Ở bên trong thẻ tre, tiếng vàng lúp bốc không ngừng vang lên, toàn là chữ viết. Bốn đối vào cố định của Vẫn Tiền Lâm đều có động tĩnh lớn, hơn nữa còn liên kết với nhau, hưởng ứng lẫn nhau. Ít nhất là bên trong Vẫn Tiền Lâm, Thư Sơn và Sở Quốc cũng có hành động liên thủ. Bình định Vẫn Tiền Lâm là mục tiêu lớn nhất của nhân tộc hiện nay, quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Khương Vọng, sao ngươi lại ở đây? Một giọng nói vang lên. Khương Vọng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy An Quốc Công Ngũ Chiếu Xương đang đứng dưới con song đấu, đang đứng dưới con song đầu trấn mộ thú kia, bình tĩnh nhìn về phía này, liền nói: Tìm Lục Xương Hà hoàn thành chuyện ước định cũ, xong việc rồi. Đi đâu? Ngoài quốc công phủ. Khương Vọng nói: Đến vội vàng, cơm chưa ăn xong, về đó ăn thêm một chút nữa. Ngũ Chiếu Xương nhìn hắn một cái thật sâu, vung tay: Đi mau. Lực lượng tuyệt đỉnh phát động binh sát, gào thét trong Vẫn Tiền Lâm, từng mảng rừng rậm chầm chầm bị san bằng. Khương Vọng không hỏi chuyện siêu thoát cũng chẳng bố cục chư phương. Cũng chẳng hỏi bố cục chư phương, chỉ bẻ kiếm xuyên qua Vẫn Tiên Lâm, rơi xuống bình khư. Giết! Ta có ta vô địch! Tiếng chém giết vang lên bên tai. Ở trước mắt là đao quang kiếm ảnh, cờ rách lay động, vạn mã lao nhanh. Khương Vọng nhận ra mình đang ở giữa một chiến trường. Rời khỏi Vẫn Tiên Lâm còn chưa dứt tiếng chém giết, lại đến một chiến trường cổ xưa đổ nát. Bình khư có rất nhiều hư ảnh. Chiến trường nhưng hiện tại đã bị người ta tìm hiểu kỹ càng. Chỉ cần chủ động tìm kiếm, thử thách, rất khó rơi vào trong đó. Dù sao, sau khi Vẫn Tiền Bình ước được định ra, bình khư đã bị quét một lần. Phần lớn hư ảnh là chiến trường bên ngoài đều được dựng bia đá cảnh cáo. Hơn nữa với tù vì lực lượng hiện tại của Khương Vọng, rõ ràng đang đi ra ngoài một cách bình thường, lại đột nhiên rơi vào trong này, chẳng khác nào là tự nhiên vấp ngã trên đất bằng. Trong trạng thái hiện tại, hắn rất khó có cảm xúc, nhưng mà điều này không ảnh hưởng đến phản ứng của hắn. Vừa vặn trong trạng thái gần với thiên đạo này là thời khắc hắn mạnh nhất từ trước đến nay. Vì vậy, hắn chỉ liếc mắt một cái đã phá tan hư ảnh chiến trường. Như là tấm rèm được vén lên, một người cao lớn, mặt mày như là lửa bước vào. Giọng nói hùng hồn quen thuộc vang lên: Không cần căng thẳng, mượn nơi này trò chuyện với người đôi chút. Lúc tham gia khảo hạch ở Nam Hạ, Khương Vọng đã từng nghe thấy cái giọng nói này, giọng nói của Chiêu Vương. Hắn thực sự không hề căng thẳng, bởi vì hắn đang dần dần mất cảm xúc, hay nói đúng hơn là cảm xúc của hắn có xu hướng tiến về thiên đạo. Nhưng mà đáng lẽ hắn phải căng thẳng. Vì vậy, kiếm đã rời khỏi vỏ. Kiếm tuy chưa ngâm, nhưng mà đất trời đã bị ai thay nó. Thiên địa lại như không tồn tại. Vạn vật đều biến mất, chỉ còn lại một luồng gió màu xương trắng, trở thành màu sắc duy nhất trên chiến trường. Nơi đó đi qua, chỉ còn lại là lá khô. Vạn vật đều như lá khô. Ở trong trạng thái hiện tại, sát lực của Bất Chu Phong đã đạt đến cảnh giới chưa từng có, thực sự có thể hủy diệt vạn vật, khiến chúng vĩnh viễn tàn lụi. Khương Vọng vẫn chưa hiểu rõ trạng thái của bản thân, nhưng hắn có thể nắm giữ sức mạnh của mình. Nhưng trời đất bỗng hợp lại, tựa như một cánh cửa đóng rồi lại mở ra. Khương Vọng nhìn thấy luồng gió màu xương trắng bị kẹp giữa hai ngón tay. Hai ngón tay không rõ hình dáng, trắng nõn như ngọc. Lưỡi kiếm của Trường Tương Tư cũng bị giam cầm ở trong đó. Sát ý này thực khiến cho người ta hoài niệm. Chư Vương không rõ mặt mũi, cảm khái nói: bao nhiêu năm trôi qua, không ngờ lại gặp được thiên nhân. Thiên nhân? Khương Vọng cầm kiếm bất động, hơi nhướng mày tỏ vẻ nghi hoặc. Chư Vương nhún vai: ở thế giới Vô Căn có một vị, chắc người đã từng nghe đến danh hiệu của hắn. Dĩ nhiên, chúng ta không tiện nhắc đến. Hắn cũng trong trạng thái giống ngươi, nhưng mà lại nắm giữ bản thân tốt hơn ngươi rất nhiều, cho nên mới được lực lượng siêu thoát. Trong lòng Khương Vọng vốn tĩnh lặng như nước, bỗng nhiên dâng lên một loại cảm xúc gọi là kinh hãi. Đương nhiên hắn biết Chiêu Vương đang nói đến là ai. Nghiệt hải tam hung, vô tội thiên nhân. Mạnh Thiên Hải, Hứa Hy Danh, Bồ Đề Ác Tổ, Hỗn Nguyên Tả Tiên, Vô Tội Thiên Nhân. Đó đều là những cái tên Khương Vọng không thể nào quên được. Mãi đến khi Mạnh Thiên Hải bị chặn lại ở cửa Hồng Trần, mọi người mới rời khỏi Họa Thủy. Hắn vẫn không xác định được rốt cuộc kẻ đã mượn Hứa Di Danh để nói chuyện vắn ở Họa Thủy là ai trong Nghiệt Hải Tam Hung. Mạnh Thiên Hải từng mắng là Bồ Đề Ác Tổ. Hắn nên tin tưởng vào nhãn lực của Mạnh Thiên Hải. Nhưng đến cuối cùng, Mạnh Thiên Hải vẫn không thể siêu thoát thành công. Có lẽ giữa hắn và sinh linh vĩ đại kia vẫn có chênh lệch, cho nên cũng có khả năng phán đoán sai lầm. Hôm nay Chiêu Vương thân ở thủ lĩnh Bình Đẳng Quốc lại nhắc đến Vô Tội Thiên Nhân, còn nói bản thân đang trong trạng thái tương tự vén. Trong lòng Khương Vọng không khỏi nghi hoặc không thôi. Lực lượng siêu thoát hùng vĩ tới mức khó có thể tưởng tượng. Hắn thi triển một kiếm tiếp cận thiên đạo, cho nên hiện tại là bị thiên đạo ảnh hưởng, thậm chí lực lượng thiên đạo còn khó chống cự như vậy. Có khả năng nào trong đó cũng có ảnh hưởng của Hứa Di Danh? Có khả năng nào trong đó cũng có ảnh hưởng của Hứa Hy Danh? Tâm niệm Khương Vọng xoay chuyển, nhưng mà ngoài miệng chỉ thản nhiên đáp: ồ, là nói đến hắn hay là sao? Đừng động đến Thái Hư Các Lô. Chư Vương ra vẻ thiện ý nhắc nhở: sử dụng động thiên bảo cụ này quá nhiều, chưa chắc đã là chuyện tốt đối với người trong trạng thái hiện tại. Ta nghĩ người cũng không muốn biến thành hư uyên chi. Lời nói chân thành của Chiêu Vương lọt vào tai Khương Vọng. Hắn muốn giả vờ không nghe được, nhưng đương nhiên hắn chắc không nghe theo. Bình Khư vẫn bị quy tắc hiện thế ảnh hưởng ở một mức độ nào đó. Đương nhiên Thái Hư Huyễn Cảnh có thể kết nối đến đây. Vì vậy khi hai ngón tay của Chiêu Vương cố định Trường Tương Tư, hắn lập tức triệu hồi Thái Hư Các Lục. Tòa lầu các cổ xưa hiện ra giữa chiến trường, nghiền nát không gian, phát ra tiếng vang ầm ầm. Tiếng vang như là cự thú im bặt, một bàn tay xuyên qua không gian, thời gian, ấn đến một góc mái hiên, giữ chặt tòa lầu các cổ xưa giữa không trung. Chiến trường cổ xưa bỗng chốc yên tĩnh như một bức tranh bất động. Chiêu Vương một tay giữ Thái Hư Các Lô, một tay kẹp Trường Tương Tư, bình tĩnh đứng trước mặt Khương Vọng nói: đương nhiên, quan trọng hơn là dù ngươi có dùng nó cũng vô dụng. Tốt lắm, hiện đàn đã có thêm nhiều cảm xúc hơn rồi. Khương Vọng nhìn vị thủ lĩnh Bình Đẳng Quốc thần bí khó lường trước mặt này, lễ phép nói: phiền ngài buông tay. Chiêu Vương thản nhiên buông tay, thả Thái Hư Các Lô ra. Khương Vọng phất tay thu hồi lầu các, tra kiếm về vỏ. Một lần còn lạ, hai lần là quen, chúng ta cũng là coi như quen biết, vừa gặp mặt đã đánh giết thì không hay cho lắm, nói chuyện một chút nhé. Triều Vương như cười như không nói, xem ra điều kiện để trò chuyện với Khương chân nhân không thấp. Bởi vì nói chuyện với ngài là một chuyện rất nguy hiểm. Khương Vọng nhún vai, ta đã cố gắng né tránh nhưng mà phát hiện không thể tránh khỏi. Lúc này Triều Vương mới dịu giọng: Thiên Công Thành đã sừng sững ở A Tỳ Quỷ Quật, cờ xí Bình Đẳng bay phấp phới ở hiện thế, người sẽ không còn gặp nguy hiểm trước mặt ta nữa. Hắn suy nghĩ một chút rồi bổ sung: ít nhất là không nguy hiểm như vậy. Có lẽ hắn muốn nói Bình Đẳng Quốc đã bước đến trước đài, cho dù cường giả như hắn cũng có nhược điểm. Nhưng Khương Vọng tuyệt đối không tin nhân vật như Chiêu Vương lại bị ràng buộc bởi một tòa Thiên Công Thành. Hơn nữa, người đứng ra đại diện cho Thiên Công Thành là tiền đường quân Lý Mão. Những kẻ ở Bình Đẳng Quốc ngoài miệng đều nói có lý tưởng chung, nhưng mà đến mỗi người cụ thể thì chưa chắc đã giống nhau. Ngài nói vậy ta yên tâm. Khương Vọng nói, chúng ta nói chuyện về thiên nhân nhé. Ngài đã nói đã lâu rồi ngài không gặp thiên nhân, không biết lần trước ngài gặp lại. Hắn hiểu thiên nhân mà Chư Vương nói là một trạng thái gần với thiên đạo. Cấp bậc lực lượng có thể là diễn đạo, cũng có thể là siêu thoát, hoặc cũng có thể là chân nhân như hắn. Cấp bậc lực lượng cụ thể chắc là dựa vào bản thân người tu hành ở mức độ điều động lực lượng thiên đạo. Chiêu Vương cười nói, nếu ngươi còn muốn thăm dò ta, có lẽ ta phải thu hồi câu nói kia. Ta không nên nói ngươi không còn nguy hiểm ở trước mặt ta nữa. Ta chỉ thuận miệng hỏi một câu, ngài không cần phải trả lời. Khương Vọng nghiêm túc giải thích, ta tò mò về bản thân thiên nhân chứ không phải là trải nghiệm của ngài. Chiêu Vương không nói đến một thiên nhân cụ thể nào, chỉ thản nhiên nói, kẻ du ngoạn thiên đạo trải qua năm tháng vô tận gọi là thiên nhân. Cảnh giới thiên nhân từ xưa đến nay vẫn luôn tồn tại, nhưng mà chỉ có người chân chính đạt tới tuyệt đỉnh mới có thể nhìn thấy con đường này. Chỉ có người có tư chất kinh thế hãi tục mới có được khả năng này. Chỉ có người thực sự có công với đất trời mới có thể đẩy cánh cửa kia ra. Đáng tiếc ngươi đều có đủ. Đáng tiếc sao? Khương Vọng nhìn hắn. Như ta đã nói, ở trên con đường này đã có cường giả siêu thoát, thiên đạo rộng lớn, có thể dung nạp rất nhiều người, nhưng mà rõ ràng, kẻ ở nghiệt hải kia không muốn chia sẻ. Chiêu Vương cười nói, chả đã ngươi muốn đối địch với hắn sao? Trước khi siêu thoát, lại nhắm vào một kẻ địch đã siêu thoát sao? Là vác núi lên đỉnh núi. Khương Vọng thản nhiên nói, khi quyết định một con đường, ta chỉ hỏi bản thân có muốn hay không, chứ không quan tâm đến trên đường có ai. Chiêu Vương nhìn hắn một lúc lâu cuối cùng mới nói, ngươi có muốn biết hắn là nắm giữ bản thân như thế nào không? Ta đang nói đến kẻ ở thế giới vô căn kia. Vấn đề lớn nhất khi tiếp cận thiên đạo chính là bị thiên đạo đồng hóa, mất đi ý thức của bản thân. Có lẽ là với những kẻ theo đuổi lực lượng tuyệt đối, đó không phải là vấn đề. Bọn chúng không có quan tâm đến ý thức của bản thân, chỉ muốn đạt đến cảnh giới cao nhất. Khương Vọng lấy chân ngã làm con đường tu hành, tuyệt đối không thể từ bỏ bản thân. Nhưng mà thiên đạo mênh mông, bản thân nhỏ bé như hạt bụi, làm sao một giọt nước có thể giữ vực bản thân trong biển rộng? Hắn không thể nào tưởng tượng nổi. Rõ ràng vô tội thiên nhân ở nghề thải đã thoát khỏi điều này, hắn vẫn giữ được ý thức của bản thân. Câu trả lời tiếp theo của Chiêu Vương rất có thể liên quan đến cơ duyên siêu thoát. Nhưng mà Khương Vọng lại nói, ta không muốn biết. Ta đã tốn rất nhiều công sức mới. Chiêu Vương nhìn vị chân nhân trẻ tuổi tới quá mức trước mặt, muốn nói lại thôi. Khương Vọng bình tĩnh nói, nếu ngài không còn chuyện gì nữa, ta xin phép đi trước. Hoài Quốc không còn chờ ta về ăn cơm, Thái Hư Các cũng còn một số việc. Chiêu Vương đứng im tại chỗ, một lúc sau mới nói, nếu ngươi không muốn biết, vậy xem như là báo đáp, ngươi phải chia sẻ cho ta một ít tin tức. Khương Vọng ngạc nhiên nói, không muốn biết cũng phải báo đáp hay sao? Để ngươi có được tin tức hữu ích, ta đã bỏ ra rất nhiều công sức, ngươi có nghe hay không không thay đổi được điều đó. Chiêu Vương nói, ta chỉ quan tâm đến việc nỗ lực của ta chịu uổng phí hay không thôi. Đây chẳng phải là ép mua ép bán sao? Khương Vọng hỏi. Chiêu Vương vươn tay, năm ngón tay mở ra rồi từ từ siết lại thành nắm đấm trước mặt Khương Vọng. Ngươi có thể hiểu như vậy, nhưng ta cho rằng đây là một cuộc trao đổi công bằng. Vậy ngài muốn biết gì? Khương Vọng hỏi. Triệu Vương buông lỏng và nắm đấm, chỉ về phía Vẫn Tiên Lâm. Vừa rồi ở đó, sau khi ngươi chém ra một kiếm, chắc chắn đã bị một số kẻ chú ý. Về tồn tại thần bí kia, ta nghĩ rằng chắc chắn ngươi có được một số tin tức. Không cần phủ nhận cũng đừng lừa gạt ta, hãy tôn trọng chút tín nhiệm ít ỏi mà ta dành cho ngươi lúc này. Khương Vọng suy nghĩ một chút cuối cùng nói, vô danh. Đó là tin tức duy nhất hắn có được trong khoảnh khắc giao đấu với Chiêu Vương. Vô danh. Chiêu Vương nghi hoặc lẩm bẩm, dường như là đang suy tư điều gì. Là như vậy sao? Khương Vọng không quan tâm hắn ta đã hiểu được gì, chỉ hỏi, ta đã có thể đi chưa? Tùy ý. Triều Vương phất tay, Khương Vọng xoay người rời đi. Khi thân ảnh hắn hóa thành cầu vồng xanh, giọng nói Triều Vương vẫn đuổi theo sau. Người thực sự không muốn biết sao? Cầu vồng xanh chỉ đáp lại một câu rất đơn giản. Không dám biết. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Và trong tập này thì chúng ta đã bắt đầu bước sang quyển số 13 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên rồi. Không biết hiện tại Tác đang viết đến quyển số bao nhiêu. Hình như là 15 hay 16 gì nhỉ. Mình cũng chưa biết nữa nhưng mà vẫn chưa tới hết. Hy vọng là có thể theo hết được bộ truyện này. Mọi người ủng hộ mình nhé. Xin chào tất cả anh em.